Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 88, trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ ngồi trên ghế sofa ở tầng 1 của khách sạn khi cô nhìn về phía quầy lễ tân. Bên tai vang vọng hai chữ rõ ràng, bạn gái hết nhanh, Tiêu Dã từ thang máy đi ra. Hai người đi vào khuôn viên trường, hướng về phía ký túc xá nữ. Ánh trăng như nước, bóng cây nhảy múa, vài chú chim bay qua, nhanh chóng biến mất trong đêm tối mờ mịt. Phía trước, một cặp tình nhân nhỏ như keo sơn, vừa đi vừa đùa giỡn. Hứa Chi Hạ ghen tị nhìn cặp đôi nhỏ đó, Tiêu Dã cũng bị cặp đôi đó thu hút ánh mắt. Cũng đúng, trời tối tăm, cũng không có gì đẹp. Hứa Chi Hạ suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu nhìn Tiêu Dã. Anh đi xem mắt, có thành công không? Tiêu Dã đột nhiên nhíu mày. Trong đầu em chỉ có chuyện này thôi sao? Anh nhớ ngày cô rời khỏi Ngọc Hòa. Câu nói cuối cùng cô nói với anh cũng liên quan đến chuyện này. Hứa Chi Hạ ém miệng, nắm chặt tay. Em quan tâm đến anh. Quan tâm, Tiêu Dã ngạc nhiên, quan tâm đến mức không có tin tức, không có điện thoại, còn phải để tôi đi tìm em à. Hứa Chi Hạ im lặng vài giây, giọng yếu ớt. Học kỳ này em rất bận. Cô đổi chủ đề, thế cuối cùng anh đi xem mắt thế nào? Xem gì mà xem, Tiêu Dã thẳng thắn, trong nhà chỉ còn mỗi em tôi còn chưa lo xong đây. Hứa Chi Hạ phản bác, nhưng em không ở nhà mà. Tiêu Dã nhấn mạnh, em không ở nhà thì tôi càng không yên tâm. Nếu không thì em nghĩ tôi đến đây làm gì? Nói đến đây, Hứa Chi Hạ cảm thấy áy náy, cắn môi. Cô biết anh thường làm việc mệt mỏi, vậy mà giờ còn chạy xa như vậy để thăm cô. Tiêu Dã liếc nhìn, chuyện của giáo viên em xong chưa? Hứa Chi Hạ phản ứng lại, ngoan ngoãn gật đầu. Xong rồi, Tiêu Dã hơi nâng cao lông mày, không nói nhiều. Thu dọn đồ đạc, theo tôi về Ngọc Hòa. Hứa Chi Hạ im lặng vài giây. Anh, Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ kéo lại chủ đề. Anh không xem mắt có phải vì chưa gặp được người nào hợp với tiêu chí của anh không? Tiêu Dã không ngờ chủ đề lại quay về. Anh không vui. Chưa xong à, Hứa Chi Hạ ậm ừ. Em chỉ quan tâm đến anh. Tiêu Dã, vậy em không cần quan tâm nữa. Tôi không có tâm tư đó. Hứa Chi Hạ không muốn kết thúc chủ đề như vậy. Tiếp tục hỏi, tại sao, Tiêu Dã, có nhiều tại sao thế không? Hứa Chi Hạ ví dụ chính xác, nếu anh đi trên đường thấy một cô gái cao 1m75, nặng 50kg, còn giống Phạm Băng Băng, anh cũng không có tâm tư sao? Tiêu Dã bật cười, cái gì vậy? Hứa Chi Hạ mặt nghiêm túc, đó không phải là hình mẫu lý tưởng của anh sao? Tiêu Dã dừng lại vài giây, nâng lông mày, em cũng tin cái này, nếu tìm theo tiêu chí đó. Cả đời này tôi cũng chỉ là một kẻ độc thân. Hứa Chi Hạ chớp mắt, có vẻ rất mơ hồ. Tóc Hứa Chi Hạ đã rối, vì vậy, Tiêu Dã không khách khí xoa đầu cô. Đó là nói cho Lý Chí Minh nghe. Nếu tôi không nói như vậy, cậu ta sẽ mỗi ngày đưa một đống ảnh để tôi đi xem mắt. Nói như vậy để cậu ấy ngưng làm phiền thôi. Hứa Chi Hạ mở miệng khép lại một hồi. Vậy, anh không muốn xem mắt thật à, Tiêu Dã? Tôi đã nói. Tôi không có thời gian dành. Cặp đôi ở phía trước, cô gái bỗng nhảy lên lưng chàng trai, cười đùa. Có lẽ là đêm khuya, có lẽ là ánh trăng, có lẽ là Tiêu Dã đến tìm cô. Hứa Chi Hạ chớp mắt vài cái. Anh, anh thích kiểu gái như thế nào? Tiêu Dã dừng bước, quay sang. Hứa Chi Hạ, em đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ toàn những tâm tư lung tung à? Tôi hỏi em, chuyện ở đây xong rồi. Không gọi điện thoại bảo tôi là muốn về Ngọc Hòa, vậy tức là em không định về phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề bỗng chuyển sang bản thân mình, lại còn liên quan đến những cảm xúc bí mật của cô. Hứa Chi Hạ lảng tránh nhìn xuống đất. Tiêu Dã hiểu Hứa Chi Hạ quá rõ, cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, điều đó chứng tỏ anh đã nói đúng. Tiêu Dã khoanh tay trước ngực, mặt lạnh, tôi hỏi em không về nhà nghỉ lễ là để làm gì? Ở đây có điều gì khiến em không nỡ rời xa? Hứa Chi Hạ quay mắt một vòng. Em, Tiêu Dã cảnh cáo trước, từng chữ một đều nặng nề. Không, Hứa, nói, dối. Hứa Chi Hạ nuốt một ngụm nước bọt, ngước mắt lên. Em định tìm một công việc bán thời gian để kiếm tiền. Điều này cũng không tính là nói dối. Tiêu Dã tức giận đến không chịu nổi, gằn giọng. Lại quên lời tôi nói rồi sao? Hứa Chi Hạ mím môi, rất chân thành. Em muốn giúp anh chia sẻ một phần áp lực. Suy nghĩ này sẽ không thay đổi vì bất kỳ điều gì. Tôi cần em giúp, Tiêu Dã cảm thấy Hứa Chi Hạ đang nghi ngờ khả năng của anh. Tôi nuôi một mình em thì dư sức. Hứa Chi Hạ vừa cảm động vừa chua chát, chu môi. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, có thể giúp anh chia sẻ. Tiêu Dã vô thức cười nhạo, chất vấn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Ngay khi Tiêu Dã vừa dứt lời, Hứa Chi Hạ đã lớn tiếng. Em đã trưởng thành rồi. Cuối cùng Hứa Chi Hạ cũng có thể tự tin nói ra câu này. Mí mắt Tiêu Dã khẽ rũ xuống, run rẩy một chút. Hứa Chi Hạ chăm chú nhìn đôi mắt như mực của anh. Anh, em đã trưởng thành. Cô lắc đầu, rất nghiêm túc. Em không phải là đứa trẻ nữa. Tiêu Dã vô thức trêu chọc Hứa Chi Hạ, đưa tay nắm cằm cô, nâng lên, giọng điệu châm biếm. Để tôi xem nào, khuôn mặt của cô nằm trong tay anh, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cảm giác mịn màng, đôi mắt to tròn, con ngươi sáng như viên bi. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, đến giờ thì đã phai một chút, vùng quanh mí mắt lấp lánh, má ửng hồng. Cô nhìn anh rồi chớp nhẹ hàng mi cong vút, toát ra vẻ lười biếng mềm mại của một người phụ nữ trưởng thành mà anh chưa từng thấy ở cô trước đây. Tóc cô cũng xõa ra, gió thổi, sợi tóc quét qua mờ u bàn tay anh, ngứa ngứa, tim Tiêu Dã đập nhanh, ngón tay anh run rẩy. Anh buông tay ra, hạ tay xuống, anh lấy điện thoại ra xem, đã hơn 40 rồi, đi thôi. Nói xong, anh bước nhanh về phía trước, Hứa Chi Hạ chạy theo, không gấp, chỉ 5 phút nữa là đến. Tiêu Dã, tắt đèn rồi em làm thế nào để vệ sinh? Hứa Chi Hạ cười tươi, em có đèn pin. Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ, tay cho vào túi quần, sờ thấy một vật cứng. Anh tiễn Hứa Chi Hạ vào ký túc xá, rồi quay người rời đi. Đêm khuya yên tĩnh, anh châm một điếu thuốc bỏ vào miệng. Tay lại lần nữa cho vào túi quần, lấy ra một cây son được đóng gói cẩn thận. Đây là món quà sinh nhật mà Tiêu Dã chuẩn bị cho Hứa Chi Hạ. Vừa rồi anh bỏ vào túi quần định tặng cô. Tiêu Dã nhớ lại lời của Lý Chí Minh trước khi đi Bắc Đô. Cậu ta nói, cậu có nhận ra rằng cảm giác bảo vệ, hoặc nói cách khác là cảm giác chiếm hữu của cậu với Chi Hạ quá mức không? Cô ấy cũng đã trưởng thành, làm gì cũng phải báo cáo cho cậu, còn phải tự mình qua đó bắt người. Cậu phải quen với việc buông tay đi. Buông tay, Tiêu Dã lúc đó phản bác trong lòng, cô ấy mà được coi là người trưởng thành sao? Anh cảm thấy tất cả sự quản thúc của mình đối với cô đều dựa trên suy nghĩ rằng cô vẫn còn nhỏ, cần anh làm những điều này. Bây giờ, nhìn cây son trong tay, anh cảm thấy mơ hồ. Nếu cô ấy không phải là người trưởng thành, anh tặng cô ấy son làm gì? Ý nghĩ xung đột, mâu thuẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Hứa Chi Hạ đến khách sạn tìm Tiêu Dã. Khi Tiêu Dã mở cửa, mắt anh còn chưa mở. Anh rất buồn ngủ, bởi vì trước khi đến Bắc Đô, anh đã làm 2 ca liên tiếp. Hứa Chi Hạ đứng ở cửa, cầm trên tay túi bánh xèo, mắt cười tít. Bánh xèo gia đình, mua cho anh nếm thử. Tiêu Dã kéo cửa ra xa nhất, nghiêng người một chút, Hứa Chi Hạ đi vào. Tiêu Dã vào nhà vệ sinh rửa mặt, xả nước lên đầu, tỉnh táo hơn nhiều. Anh bước ra đứng cạnh giường, mặc kệ tóc vẫn còn nhỏ nước. Anh kéo từ ba lô ra một chiếc áo thun đen, vươn tay lột chiếc áo ba lỗ đang mặc, ném lên giường. Anh mặc áo thun vào, kéo chỉnh lại gấu áo, ngẩng đầu lên. Hứa Chi Hạ ngồi trên ghế đối diện giường. Cô mặc một chiếc váy liền thân không tay màu xanh nhạt, tóc xõa, sợi tóc mềm mượt buộc sau tai, tóc mái che ngang lông mày, nhìn rất ngoan ngoãn. Cô nhẹ nhàng khép hai chân, hai tay cầm túi bánh xèo đặt trên đầu gối. Gương mặt nhỏ nhắn nghiêng đi, môi mím lại, đầu lắc lư như cảm thấy buồn chán. Đôi mắt của cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất, lúng túng không có điểm dừng. Tiêu Dã hạ mí mắt xuống. Đúng vậy, cô đã trưởng thành. Cách chương.